có người cơ động biết, có người không biết, nhưng hôm nay tất cả đều mặc lễ phục hết sức hoa lệ, đang tụng năm tụng ba tán chuyện với nhau, hoặc là đơn giản ăn uống chút gì đó, nhàn nhã tự tại, thoải mái không nói nên lời. Ở trong lễ đường, có tổng cộng 20 phục vụ viên, 10 nam, 10 nữ, không ngừng chạy tới chạy lui, cung cấp thêm đồ ăn thức uống cùng rượu nước. Không cần phải hỏi, những phục vụ viên này chính là những đệ tử bình thường mấy hôm trước đạt giải trong cuộc thi tuyển tú đại hội. Hóa ra cuộc thi đó chỉ là để tuyển phục vụ viên cho liên nghị vũ hội mà thôi. Ánh mắt cơ động dừng lại ở khu vực phía nam lễ đường, nơi có đặt một quầy rượu hình bán nguyệt lớn. Phía sau quầy rượu, đặt hai kệ rượu thật lớn, trong đó bày biện ít nhất hơn 1.000 loại rượu ngon. Sau quầy lại có 3 gã điều tử sư đang không ngừng pha chế rượu. Nhìn bọn họ có thấy quen mắt hay không? Những người này đều là người do Phất Thụy lão đại gọi từ điều tử sư công hội đến đây. Ta cũng là một trong mấy điều tử sư phục vụ cho buổi tiệc hôm nay. Ta đi làm việc đây. Phất Thụy đại ca ở bên kia kìa. Cơ Giả Thương chỉ tay về phía chỗ đặt vô số thực phẩm mỹ vị. Phất Thụy lúc này đang đứng ở đó, ngồm ngoàm ăn uống liên tục. Đám đệ tử đang tụng năm tụng ba nói chuyện phiếm trong lễ đường, cũng không có người nào tiến đến trước mặt hắn. Cơ động nhìn Cơ Giả Thương đi về phía sau quầy rượu, quay lại nhìn về phía vũ hội hoa lệ trước mắt, không khỏi thoáng có chút thất thần, trong đầu hồi tưởng lại kiếp trước của mình. Khi đó, chẳng phải mình cũng rất thường xuyên được mời tham gia vào các vũ hội giống như vậy hay sao? Những vũ hội lớn hơn thế này cũng có rất nhiều. Hắn còn nhớ lúc đó mình có một quy củ, tham gia bất cứ vũ hội nào cũng chỉ tiến hành điều chế một ly rượu duy nhất mà thôi. Sau đó mời nữ nhân xinh đẹp nhất trong số những người tham dự vũ hội thưởng thức. Hễ là nữ nhân nào trong vũ hội được mình mời rượu, sau đó đều sẽ trở thành tiêu điểm trong giới giải trí, được xưng tụng là mỹ nữ được tử thần lựa chọn. Sau khi chết đi sống lại, hiện tại thân phận mình đã không còn là một tử thần có đặc quyền lựa chọn mỹ nữ nữa, chẳng qua chỉ là một gã đệ tử bình thường trong Thiên Can Học Viện trên Ngũ Hành Đại Lục mà thôi. Nhớ lại những ngày tháng tốt đẹp trước đây, nhưng cũng không có nghĩa là cơ động không thích cuộc sống như bây giờ. Một người có thể có được hai kiếp sống, hắn đã vô cùng thỏa mãn rồi. Huống chi, tại kiếp sống thứ hai này, hắn lại có thể biết được Liệt Diễm, nữ nhân hoàn mỹ khiến cho hắn hồn mơ mộng tưởng kia. So sánh với Liệt Diễm, những nữ nhân xinh đẹp mà hắn đã gặp qua ở kiếp trước tính làm gì cơ chứ? Cơ động, một thanh âm có chút tò mò, kinh ngạc pha lẫn vui vẻ đột nhiên vang lên bên cạnh cơ động. Quay đầu nhìn lại, người vừa cất tiếng gọi hắn chính là Lam Bảo Nhi. Hôm nay Lam Bảo Nhi đặc biệt xinh đẹp, nàng mặc một bộ lễ phục dạ hội màu tím nhạt, cùng màu với mắt nàng. Mái tóc màu bạc dài cũng không mới lên cao trên đỉnh đầu giống như các nữ đệ tử khác của Âm Dương Học Đường mà là thả dài ra phía sau, hết sức mềm mại. Gương mặt trang điểm chút son phấn nhẹ, cặp mắt toát ra thần sắc vui mừng lẫn kinh ngạc. Hơi thở xử nữ nhàn nhạt tươi mát nương theo làn gió đêm khẽ thoang thoảng trước mũi cơ động, khiến hắn có chút cảm giác lâng lâng. Ta tưởng là ngươi sẽ không đến đây chứ. Lam Bảo Nhi tiến vài bước đi đến trước mặt cơ động, mỉm cười nhìn hắn. Cơ động cười khổ nói, ta vốn không định đến đâu, bất quá hôm nay phòng ăn không có mở cửa, không đến sẽ không có gì ăn. Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Lam Bảo Nhi phì cười nói, không biết có bao nhiêu người mong được tham gia vào buổi vũ hội này, nhưng ngươi lại hết sức miễn cưỡng tham gia như vậy. Vũ hội vừa mới bắt đầu, nếu như ngươi đói bụng, vậy thì đi ăn chút gì đó đi. Cơ động gật gật đầu, ta ăn uống một chút gì rồi sẽ về ngay, ngươi cứ vui chơi thoải mái đi. Nói xong, hắn lập tức quay đầu bước về phía chỗ của Phất Thụy. Nhìn bóng lưng cơ động cùng với quần áo bình thường khác hắn lễ phục của các đệ tử khác xung quanh, Lam Bảo Nhi không khỏi một trận không nói nên lời. Cơ động ơi cơ động, vì sao ngươi vẫn thủy chung duy trì khoảng cách với ta như vậy chứ? Chẳng lẽ ta không đủ đẹp hay sao? Cơ động đi đến bên cạnh Phất Thụy. Phất Thụy ha hả cười, nói, tiểu sư đệ, mau tới đây, thứ này bình thường khó có lắm đó, ăn nhiều một chút đi. Ngay trước mặt Phất Thụy là một cái khay thật lớn, trên mâm bày biện một loại cá lớn, dài đến hơn 3 thước. Đầu cá, đuôi cá đã bị cắt ra, chỉ còn lại phần thân, ngay cả vây cá, vảy cá cũng đã bị lóc bỏ, chỉ còn lại phần thịt trắng ngần trong suốt, được sắp xếp theo hình những đóa hoa đang nở rộ, hết sức đều đặn. Bên cạnh khay cá đó là một cái hũ lớn đựng vô số óc cá, cũng trắng ngần tựa như là băng châu vậy. Không cần phải hỏi, đây chính là loại băng tuyết long ngư mà Cơ Giả Thương đã từng nói qua. Loại long ngư này Cơ Động cũng chưa từng thấy qua. Bất quá hắn tinh thông các loại rượu ngon, tự nhiên đối với các loại mỹ thực cũng có những nghiên cứu nhất định. Từ màu sắc bên ngoài của miếng cá kia, có thể khẳng định đám cá này cực kỳ tươi sống, là loại cực phẩm để ăn sống. Lấy bên cạnh ra một bộ chén đĩa, lấy một ít đồ gia vị, Cơ Động đứng bên cạnh Phất Thủy dùng nĩa ghim lấy một miếng cá tươi, chấm nhẹ qua gia vị trong chén sau đó đưa vào trong miệng. Nhất thời một cảm giác hỗn hợp từ miếng thịt cá hòa quyện với đồ gia vị giống như cam tuyền dâng tràn lên. Khí tức hải dương mát lạnh mà mới mẻ nháy mắt ngập tràn khắp miệng. Với sự kén ăn của Cơ Động cũng không nhịn được phải tán thưởng một tiếng. Mùi vị của cá tươi rất lạ, hương vị thực sự thuần khiết, không có bất cứ tạp vị nào. Sư huynh, ngươi lựa chọn chỗ không tệ a. Những ngươi khác không ai đến đây, chắc là do ngại ngươi thì phải. Phất Thủy cười ha hà, nói, tiểu sư đệ, từ sau khi gặp ngươi, số lần ta cười còn nhiều hơn trong vòng 10 năm qua cộng lại nữa. Ở trong mắt bọn họ, ta vốn là lôi đế băng lãnh vô tình, tự nhiên cũng không có mấy người dám lại làm phiền ta. Như vậy cũng tốt mà, cứ để cho hai huynh đệ chúng ta hưởng thụ trước rồi hãy tính sau. Cũng đâu phải ta không cho bọn họ đến đây ăn. Nói thật chứ, nếu không phải nghe nói hôm nay vũ hội chiêu đãi loại băng tuyết long ngư hiếm có này, ta cũng không định đến đây. Nghe hắn vừa nói thế, Cơ Động cũng không khỏi phải mỉm cười. Chúng ta quả nhiên không hổ là sư huynh đệ a. Ta cũng vì ăn no mà chạy đến đây. Sau đó hai huynh đệ này đúng là không chút nào khách khí, ăn lấy ăn để, cứ đứng mãi ở chỗ đó mà ăn. Băng tuyết long ngư là loại cao lương mỹ vị hiếm có cỡ nào, thế mà hai huynh đệ này ăn cứ như là gió cuốn mây bay vậy. Mỗi một miếng cá tươi vào miệng của Cơ Động liền hòa tan ra, mang đến cảm giác sảng khoái, ngon miệng, càng khiến cho hắn thêm thèm ăn. Các đệ tử khác cho dù có vô tình nhìn lại chỗ này, cũng chỉ dám dùng khóe mắt mà liếc lại mà thôi, căn bản không dám phát ra cảm xúc gì. May mắn là đám băng tuyết long ngư này quả thật rất nhiều, cho dù hai huynh đệ Phất Thụy, Cơ Động này ăn có nhiều đến mức nào đi nữa cũng không có khả năng ăn hết nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, ta chính là bạn nhảy của hắn. Ngay lúc hai sư huynh đệ Cơ Động đang ăn uống không ngừng, một thanh âm thanh thúy đột nhiên vang vọng toàn lễ hội, hoan nghênh mọi người đã đi đến vũ hội đêm nay. Ta là Dạ Tâm, rất vinh hạnh được là người chủ trì các hoạt động hôm nay. Hy vọng mỗi người các ngươi đều có thể tìm được bạn nhảy lý tưởng nhất trong lòng mình, tạm quên đi những khẩn trương trong học tập và tu luyện, trải qua một đêm vô cùng vui vẻ. Dạ Tâm xuất hiện nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người, Cơ Động và Phất Thủy cũng tạm hoãn hành động càn quét của bọn họ, ngẩng đầu nhìn về phía sân nhảy ở trung tâm. Hôm nay Dạ Tâm mặc một bộ váy đen dài, màu đen thâm thúy, tóc ngắn nhẹ nhàng, cặp mắt xinh đẹp tươi trẻ động lòng người. Thân thể với những đường cong khiêu gợi được bộ váy dài ôm sát, thể hiện hết ra, có lực hấp dẫn tràn ngập mê lực. Phất Thủy bĩu môi nói, nữ nhân này, tâm trí rất sâu sắc a. Cơ Động nghi hoặc nhìn về phía sư huynh. Phất Thủy thấp giọng nói, tiểu sư đệ, ngươi phải cẩn thận đề phòng bất cứ đệ tử thủy hệ nào. Bọn họ cũng không phải ai cũng đơn thuần chất phác giống như Bảo Nhi vậy đâu. Nữ nhân Dạ Tâm này đã từng là bạn gái của ta. Nàng ta đã tìm cách thuyết phục ta cùng với thủy hệ bọn họ hợp tác. Dù sao, lôi hệ của ta cũng là biến dị mà ra. Từ sau lần đó, ta và nàng ấy chia tay. Bất quá, công phu trên giường của nữ nhân này thật sự không tệ. Hiện tại hình như là đang cặp với tên tiểu tử Giật Phong. Tuy rằng ngoài mặt bọn họ cũng không dám làm gì quá lộ liễu, thế nhưng sau lưng lại liên lạc, mua chuộc không ít đệ tử các hệ khác, củng cố thế lực trong học viện. Chẳng qua bởi vì thực lực quá chênh lệch, cho nên mới không dám chống đối thẳng trước mặt ta mà thôi. Giữa sân nhảy, Dạ Tâm mỉm cười nói, vũ hội đêm nay chính thức bắt đầu. Vũ hội này là vũ hội riêng của đệ tử âm dương học đường chúng ta, như vậy, khúc nhạc đầu tiên có phải nên do thủ tịch của âm dương học đường chúng ta, Lôi Đế Sư Vinh bắt đầu đi. Hắn vừa nói như thế, nhất thời làm cho ánh mắt của mọi người đều tập trung hết lên trên người của Phất Thụy, tiếng hoan hô nhất thời vang lên khắp lễ đường. Những đệ tử này bình thường nhìn thấy Phất Thụy chỉ sợ tránh mặt không kịp, thế nhưng hiện tại dù sao cũng là vũ hội, lại có Dạ Tâm khỏi đầu, tự nhiên không kiêng kỵ gì lắm. Phất Thụy nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Dạ Tâm một cái, tuy rằng chỉ đơn giản là một cái liếc mắt mà thôi, nhưng Dạ Tâm nhìn thấy, không khỏi trong lòng run lên, phảng phất như có một đạo lưu điện xuyên thẳng vào mắt nàng vậy. Buông bộ chén dĩa trong tay xuống, Phất Thụy chậm chậm bước ra sân nhảy. So sánh với Cơ Động, ít nhất hắn còn có chút bộ dáng tham dự lễ hội, vẫn còn mặc được một bộ lễ phục màu lam nhà. Cho dù đây đang là trong vũ hội, thế nhưng khi thân thể cao đến hai thước của hắn bước vào trong sân nhảy, cảm giác áp bách từ trên người hắn phát ra vẫn khiến đa phần đệ tử đứng quanh sân phải lui lại một chút, tiếng hoan hô cũng vì vậy mà ngừng lại. Mặc dù là đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi Dạ Tâm thấy Lôi Đế Phất Thụy tiến về phía mình, trong mắt nàng vẫn không khỏi toát ra một tia bối rối, cố gắng trấn tĩnh lại. Phất Thụy đi đến trước mặt nàng, trong mắt toát ra quang mang phức tạp, làm ra một tư thế mời thỉnh, nếu mọi người đã muốn ta nhảy khúc đầu tiên khai mạc lễ hội, như vậy, Dạ Tâm sư muội, xin mời ngươi nhảy cùng với ta vậy. Dạ Tâm sửng sốt một chút, hắn biết là hôm nay Phất Thụy không có dẫn bạn nhảy đến, nên cố tình làm cho Lôi Đế phải xấu hổ một trận. Thế nhưng nàng ta lại không nghĩ rằng Phất Thụy lại trực tiếp mời mình nhảy. Ánh mắt của các đệ tử xếp ở 20 vị trí đứng đầu âm dương học đường nhất thời trở nên quái dị. Tất cả bọn họ đều biết rõ Dạ Tâm từng đeo đuổi Lôi Đế, tự nhiên cũng biết những ngút mắc xảy ra giữa hai người. Trên mặt Dạ Tâm lộ ra vẻ khó xử. Bất quá lúc này nàng ta quả thật không có gan từ chối Phất Thụy. Trước mặt nhiều người từ chối Lôi Đế như thế, hiển nhiên là không nể mặt mũi hắn vào đâu. Những chuyện như vậy, ở đây còn không ai dám làm. Dạ Tâm theo bản năng quay đầu nhìn lại phía sau không xa, nơi đó có một gã thanh niên mặc lễ phục màu vàng nâu, sắc mặt âm trầm đang nhìn Phất Thụy. Gã thanh niên nhìn qua độ tuổi không chênh lệch lắm so với Phất Thụy, chỉ có điều khí tức càng âm trầm hơn nhiều. So sánh với khí tức hào phóng, khí khái của Phất Thụy thì chênh lệch rất nhiều. Sắc mặt của Phất Thụy trầm hẳn xuống, thế nào? Dạ Tâm sư môi không nể mặt ta hay sao? Tục ngữ đã nói, nhất dạ phu thê bách nhật ân. Huống chi, chúng ta nói thế nào cũng đã trải qua mấy trăm đêm triền miên như vậy. Nghe Phất Thụy nói thế, sắc mặt Dạ Tâm nhất thời trở nên một mảnh tái nhợt. Nàng làm thế nào cũng không ngờ tới, Phất Thụy ở trước mặt mọi người như thế này lại nói ra những lời như vậy. Phất Thụy, ngươi không cần quá đáng như vậy. Gã thanh niên mặc lễ phục màu vàng nâu bước ra, đi đến bên cạnh Dạ Tâm, căm tức nói với Phất Thụy. Lôi Đế lạnh lùng bĩu môi, Cơ Giật Phong, ngươi muốn khiêu chiến với ta sao? Dạ Tâm vội vàng dùng tay ôm chặt cánh vai Cơ Giật Phong, nói với Phất Thụy, thật sự là vô cùng xin lỗi, Phất Thụy sư huynh. Hôm nay ta là bạn nhảy của Giật Phong, không thể cùng ngươi nhảy nhạc khúc đầu tiên khai mạc được. Nàng ta thật sự cũng không còn cách nào khác. Nàng biết rõ, mọi chuyện hôm nay, chỉ sợ là sẽ phải trở mặt với Lôi Đế. Khiến cho bọn hắn không ngờ tới chính là, Phất Thụy không những không giận, ngược lại còn mỉm cười, mang theo vài phần khinh thường, nói với Cơ Giật Phong, nếu không có gan khiêu chiến với ta, vậy thì ít làm trò trước mặt ta đi. Chỉ còn hơn một năm nữa là gia nhập Thánh Tà Chiến Trường. Ta rất muốn nhìn xem, trên Thánh Tà Chiến Trường, ngươi sẽ xoay sở như thế nào đây? Những lời này của Phất Thụy vừa nói ra, sắc mặt Cơ Giật Phong và Dạ Tâm nhất thời đại biến. Dạ Tâm vội la lên, Lôi Đế, ngươi dám công báo tư thù sao? Phất Thụy khoang tay đứng đó, ngạo nghễ nhìn lên bầu trời đầy sao, trên thế gian này, còn chưa có chuyện gì mà ta không dám làm. Dạ Tâm, ta mặc kệ ngươi là bạn nhảy của ai, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi nhảy nhạc khúc đầu tiên. Sắc mặt Cơ Giật Phong dần dần trở nên bình thản xuống, nhàn nhạt nói, Dạ Tâm, nếu Lôi Đế đại ca đã có lòng để ý đến ngươi, vậy ngươi cứ cùng với hắn nhảy múa một khúc vậy. Nói xong, hắn chậm rãi lùi về phía sau, tựa như là vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy. Dạ Tâm đầu tiên là sửng sốt một chút, trong mắt không khỏi toát ra vài phần khuất nhục,